xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 17, công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 16, góc truyện audio.com. Trong cung điện Sinh Ca Vũ Nhạc, nhóm công chúa, quý nữ, phu nhân ăn mặc lễ phục ngăn nắp lượng lệ, tay cầm chén rượu nói chuyện, đàm tiếu với nhau. Nhóm hoàng tử anh tuấn cùng các thiếu nữ xinh đẹp làm quen với nhau, chuyện trò vui vẻ. Nhưng mà, hết thảy trong một khắc Beta bước vào, phảng phất như tạm dừng hình ảnh. Mọi người vẫn duy trì động tác, ánh mắt kinh diễm nhìn thiếu nữ vừa bước chân vào cung điện. Mặc vào lễ phục vừa cao quý vừa hoa lệ, Beta nháy mắt đem nhan sắc của Mộng Ngôn so xuống. Giờ phút này, mọi người trong mắt chỉ chú ý tới vị thiếu nữ trông có vẻ thiện lương, đơn thuần, mà thoạt nhìn cũng rất ngượng ngùng này. Ngay cả vị hoàng tử điện hạ đang chuẩn bị cùng cô bé lọ lem. Giao lưu cũng bị Beta thu hút ánh nhìn, vị hoàng tử điện hạ này mắt cũng không chớp lấy một chút, si mê nhìn Beta đứng bên cạnh cửa. Thượng đế của ta, nàng chính là vương phi của ta a, cô bé lọ lem. Các quý tộc người sau tiếp người trước đổ về phía Beta, vị thiếu nữ này trông có vẻ vô cùng tôn quý. Khí chất vừa thấy đã biết các quý nữ bình thường vô pháp so sánh được. Đám người đem Mộng Ngôn và Beta tách ra, vầng hào quang vốn nên thuộc về cô bé lọ lem nháy mắt cũng bị Beta đoạt mất. Mộng Ngôn lười biếng nhìn sang đám người chật như nêm cối bên đó. Cô đột nhiên nói, nghe nói hoàng tử trong thế giới cổ tích đều là cùng một người, nghiêm khắc mà nói, ở vị diện này là thật như thế. Chúa tể hệ thống trầm mặc hồi lâu, mới nói ra. Bất quá, nó thực nhanh liền phản ứng lại có chỗ nào không đúng, Mộ Ngôn, cô cái nữ nhân độc ác này, thế nhưng ném công chúa Bạch Tuyết. Ách hoàng tử một mình lẻ loi hiu quạnh ở đằng đó, cô còn là người sao? Cô cái con gà bệnh này, chúa tể hệ thống dỗi Mộ Ngôn không hề khách khí. Mộ Ngôn chớp chớp mắt, vậy theo hệ thống đáng yêu lại thiện lương của tôi nên làm gì cho phải? Chèn vào giữa đám đông, đem hoàng tử đáng yêu của cô lôi ra, không sai, cô nên làm như vậy đó, nó phát nhiệm vụ chi nhánh làm gì? Còn không phải vì muốn cho cái lão cầu bức này tăng lên chỉ số nhân phẩm sao? Chỉ số nhân phẩm ở chỗ của chúa tể hệ thống là một thứ rất quan trọng. Cố tình chúa tể hệ thống vận khí không quá tốt, khế ước một cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 còn chưa tính, tên cám bã này nhân phẩm còn âm muốn tung trời nữa. Còn có chuyện khiến người càng tuyệt vọng hơn không? Mộ Ngôn, xin lỗi, không làm FCK, tùy hứng như vậy sao? Mục đích của cô chính là ném Beta lại đây. Cái gọi là hệ thống ngốc nghếch này của cô đương nhiên không hiểu kế hoạch của Mộ Ngôn. Cho nên, chúa tể hệ thống thập phần giận dỗi mắng hết mấy câu. Toàn bộ hành trình Mộ Ngôn cười như không cười, giống như đang nghe, lại giống như không. Hệ thống cảm thấy không thú vị, liền offline. Trong lòng còn im lặng nói thầm ký chủ của nó thật sự cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 mà. Cứ nhiên cả dỗi người cũng không biết, đã không có lạc thú dỗi lẫn nhau rồi, chúa tể hệ thống cũng lười spam. Bên này, Beta có lệ với vài người xong, khắp nơi nhìn cũng không thấy bóng dáng cô phù thủy gian xảo đó đâu. Beta thập phần bất nhã nghiến răng, cô phù thủy đó sẽ không ném lại hắn mà đi chứ. Mãi đến vũ hội kết thúc, hoàng tử, cưỡng chế giữ Beta lại tới tận đây, Beta cũng không nhìn thấy Mộ Ngôn một lần. Đã xác định cô phù thủy gian trá đó đã vứt hắn lại đây. Có lẽ là đã lợi dụng hắn để đạt thành âm mưu mà cô ta không muốn ai biết. Beta não bổ rất nhiều, cuối cùng trong đầu chỉ còn một ý tưởng. Hắn nhất định phải đem vị phù thủy đáng giận đó xé đi xé lại rồi đạp vỡ. Đây là lần đầu tiên Beta có ý tưởng quá sức ấu trĩ như thế. Ít nhất cách chết đó với Mộng Ngôn mà nói, không có cách điệu. Cách chương.